Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Minh cười nhạo. Nếu như ta không đoán sai, bọn họ giấu lương thực chính là muốn sau thảm họa có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí, giảm bớt tổn thất. Dù sao cũng có hỏa lang bộ lạc chống đỡ mà. Những bộ lạc này chắc chắn nghĩ như vậy. Đầu lưỡi chống lại răng hàm sau, Vương Minh Minh bị chọc tức cười. Ta nói bộ lạc có lương thực đem thức ăn đến điểm tị nạn, tự cung tự cấp. Xem ra có người vì hỏa lang bộ lạc chúng ta nhỏ bé mới làm như vậy. Thương im lặng, hắn ta có một chút không hài lòng. Chúng ta chân thành giúp đỡ, họ thực sự nghĩ như vậy chúng ta. Nhưng cũng làm cho hành vi này. Giáo viên, nếu không chúng ta đi, không chữa bệnh cho những người này. Thương sinh ra và lớn lên đều ở chê. N mảnh đất này, am hiểu sâu sắc sự lạnh lẽo trong lòng thú nhân. Cũng không có tiếp nhận giáo đê. Ục đại phu cứu chết đỡ thương. Cũng không cảm thấy cách nói của mình có cái gì không đúng. Đối phương đều nghĩ như vậy. Bọn họ liền đem ý nghĩ của bọn họ ngồi thật. Chẳng lẽ còn cầu đối phương để cho bọn họ trị hay sao? Ta không chịu ủy khuất này. Nhìn vẻ mặt mất hứng của hắn, Vương Minh Minh cười cười. Người A, vẫn là chưa trưởng thành. Cậu ta nhẹ nhàng quát một tiếng. Không trị bọn họ lại không thể đem tổn thất của chúng ta bù lại. Thương nhíu mày. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn chữa bệnh cho bọn họ? Vậy thuốc cần cũng là một khoản chi tiêu của lão đại. Với tính tiểu của bộ lạc này, hắn ta cũng không cảm thấy đối phương sẽ đem phí cho bọn họ. Vương Minh Minh, đương nhiên chị, bất quá phải để cho bọn họ trả một cái giá nhỏ. Trong nháy mắt đó, Thương bất giác run rẩy. Chỉ cần thú nhân học tập ở dược xá, không ai không biết. Đắc tội Minh Dã Tế Ti nhiều nhất chính là bị phạt. Thậm chí còn chỉ là bị đuổi đi mà thôi. So với kết quả đắc tội vị này, hoàn toàn chính là tiểu vu kiến đại vu. Chỉ cần nhớ tới lúc trước ăn sống Hoàng Liên, chỉ vì để cho bọn họ nhớ kỹ bộ dáng, công hiệu cùng liều lượng của Hoàng Liên. Còn có cố ý để cho bọn họ ngâm nước lạnh, cũng vì để cho bọn họ tự mình cân nhắc ra phương án trị liệu tốt nhất. Các loại phương án ta luyện kỳ lạ. Thương liền có chút đồng tình với bộ lạc này. Người nói một chút, ngoan ngoãn đem thức ăn đi chỗ lánh nạn ăn xong, cũng không cần trở về ăn lương thực đã ngâm qua nước. Cũng sẽ không bởi vì trong nước căn bản không nhìn thấy những thứ bẩn thỉu mà sinh bệnh. Hiện tại cũng không cần gặp được lão sư. Cũng sẽ không bị lão sư phát hiện không thích hợp. Nhỏ giọt, cuộc sống chê, n thế giới. Nhưng điểm đau không thoải mái a hát. Nội tâm Thương chửi bới nhất định không ai có thể nghe được. Ít nhất thú nhân địa vị cao điểm của bộ lạc này đều đang tập trung tinh thần họp. Chủ đề của hội nghị là thảo luận làm thế nào để giấu đám người Vương Minh Minh ăn cơm. Như vậy đi, trước mặt bọn họ, chúng ta vẫn nên ăn đơn giản một chút. Đợi đến khi không có người lại ăn một chút. Các ngươi cảm thấy thế nào? Biện pháp tốt, ta cảm thấy được. Ta cũng cảm thấy có thể. Cũng không thể để cho bọn họ nhìn thấy. Bằng không bọn họ muốn cùng chúng ta ăn. Chúng ta đáp ứng hay không đáp ứng? Đúng vậy. Tuy rằng trong kho lương thực rất nhiều thức ăn, nhưng cũng không chịu nổi tạo ra a chật. Người nói làm sao có thể có thú nhân ngu xuẩn như hỏa lang bộ lạc. Cứ nhiên còn đề cao điểm tị nạn cùng thức ăn cho bộ lạc xa lạ. Còn tới cứu người, cũng không phải là một bộ lạc. Cứ nhiên ngốc như vậy. Chật chật, ngu xuẩn không có biên giới. Đừng nói như vậy, nếu không phải bọn họ ngốc. Chúng ta có thể còn lại nhiều thức ăn như vậy sao? Ha, cũng đúng. Ha ha ha, người sinh bệnh trong bộ lạc ngóng trông. Chỉ chờ đám người Vương Minh Minh chữa bệnh cho bọn họ. Nhưng ngoại trừ một chén đồ khổ sở mỗi ngày bưng đi. Bọn họ ngay cả mặt Vương Minh Minh cũng không thấy được. Mỗi lần vấn đề, Thương lạnh lùng nói thầy có việc. Hỏi có chuyện gì, nhưng chỉ nhẹ nhàng nhìn bọn họ một cái. Không nói lời nào, cứ như vậy qua mấy ngày, bệnh nhân trong bộ lạc cũng không khỏi. Còn có một số người không bị bệnh cũng bắt đầu có triệu chứng sốt. Sau đó, họ lo lắng, Vương Đại Phu, Ngài, thuốc này của ngài có phải kê sai hay không? Bệnh của chúng ta sao không thấy tốt chứ? Đúng vậy, hôm nay ta cũng bắt đầu ho ra sốt. Có phải ta cũng sinh bệnh không? Vương Minh Minh được thương mời đi ra lười duỗi thắt lưng. Nhìn tộc trưởng vội vàng hoảng hốt. Không nói gì. Tộc trưởng bị thái độ của hắn làm cho trong lòng thất thượng tám phần. Lại không dám nói quá nhiều. Vương Minh Minh nhìn đám thú nhân sắc mặt tái nhợt. Ho không ngừng. Chậm rãi mang theo khẩu trang tự chế. Đưa tay. Lại đây. Ta nhìn xem. Thú nhân bị điểm danh vội vàng tiến lên. Đưa tay ra. Bọn họ đã xem qua Vương Minh Minh khám bệnh. Quá trình đều rất rõ ràng. Vương Minh Minh làm bộ làm tịch bắt mạch cho hắn. Thú nhân nín thở chờ đợi. Thật lâu, Vương Minh Minh buông tay ra. Nhíu mày, lòng thú nhân đều đề cập đến cổ họng. Vương đại phu, ngài đừng dọa ta. Ta làm sao vậy? Vương Minh Minh thở dài. Là như vậy, mấy ngày trước ta kê đơn thuốc cho các ngươi. Bản thân có tác dụng giảm bớt. Nhưng bây giờ tình hình của ngươi thậm chí còn tồi tệ hơn. Ta nghi ngờ ngươi đã ăn những đồ không nên ăn. Thú nhân sắp dọa chết. Vương đại phu, gần đây ta đều nghiêm khắc dựa theo y lệnh của ngài ăn uống. Cũng không ăn cái gì không nên ăn a. Vương Minh Minh nhíu mày. Như vậy sao? Nếu đã vậy, ta sẽ xem lại. Thú nhân lẳng lặng chờ đợi. Chân run rẩy thành dây. Một lát sau. Sắc mặt Vương Minh Minh vẫn rất nghiêm túc. Hiện tại nhìn không ra nguyên nhân là gì. Nhưng vẫn có thể chữa được. Thú nhân thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, Vương Minh Minh thở dài. Thiếu một loại thuốc quan trọng. Chúng ta nơi này không có. Thú nhân trừng mắt. Không thể không dùng sao. Vương Minh Minh híp mắt. Trồng thuốc quan trọng là có ý gì nghe không hiểu sao. Chính là không thể thiếu. Nhất định phải dùng. Không cần không được, hiểu chưa? Thú nhân sững sờ gật đầu. Vậy, làm sao bây giờ? Vương Minh Minh, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đi? Tộc trưởng đứng bên cạnh khóc không ra nước mắt. Vương đại phu, vậy ngài có thể cho ta xem? Ta làm sao vậy? Hai ngày nay ho không ngừng. Vương Minh Minh nhướng mày. Bắt mạch cho hắn, nói, giống nhau. Tộc trưởng muốn khóc, vậy như vậy. Người có thể nói cho chúng ta biết loại thuốc này có thể tìm được ở đâu không? Chúng ta cố gắng hết sức cũng sẽ tìm lại được. Thú nhân khác gật đầu theo. Trông mong nhìn hắn. Vương Minh Minh và Thương bên cạnh ra hiệu. Thương gật đầu. Lấy ra một cái hộp nhỏ. Mở ra. Đây chính là cây thuốc các ngươi cần. Sinh trưởng trong rừng chướng khí. Thú nhân xâm nhập chọc khí rừng sẽ bị chọc khí xâm nhập vào phổi. Lúc đi ra cách bệnh qua đời cũng không xa. Cho nên, loại dược thực này mới có vẻ đặc biệt chân quý. Ta hiện tại chê, n tay một cây này là cây duy nhất chúng ta mang đến. Tộc trưởng vừa nghe vừa đổ mồ hôi lạnh. Đi vào phải chết, vậy cùng bây giờ bệnh chết có gì khác nhau? Nhưng khi nghe câu cuối cùng, hắn ta lại sống lại. Ngài nói đây là cây duy nhất mang đến. Ý tứ là không mang đến còn có sao? Những người khác sáng mắt, Thương gật gật đầu, bộ lạc chúng ta từng bởi vì cần phải vào rừng chướng khí một lần. Mang về một ít, nhưng các ngươi cũng nghe được rừng chướng khí có bao nhiêu hung hiểm. Những loại thuốc này đối với chúng ta cũng rất chân quý. Bình thường sẽ không cho người khác. Tộc trưởng nhìn cái hộp nhỏ, nuốt nước miếng, ta sẵn sàng trả thù lao. Người bán cho chúng ta một ít đi. Dứt lời. Hắn nhìn tộc nhân phía sau, cười lấy lòng Vương Minh Minh. Ngài xem, chúng ta nhiều người sinh bệnh như vậy. Ngài cũng không đành lòng nhìn chúng ta đi chết chứ. Thương rũ mắt, che đi sự châm chọc trong mắt. Cách chương.